Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 219, cách phách thật sự có người. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, khi bàn tay đặt lên vai của Đỗ Duy. Một cảm giác lạnh buốt xuyên thấu dọc theo bờ vai. Cảm giác khó chịu như nuốt phải cục băng. Trong mùa đông vô cùng giá lạnh. Là ác linh, Đỗ Duy không khỏi hít thở không thông. Cảm nhận sự khác lạ đến từ đôi vai. Ánh mắt lại bình tĩnh kinh người. Cũng không bị ác linh phía sau ảnh hưởng. Hắn quay đầu lại và nói với cánh tay của người phụ nữ trên vai anh. Mụ nghĩ rằng tao không nhìn thấy mụ sao. Cả cánh tay dường như hòa vào bóng tối. Thò ra ngoài cửa, nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy. Có vẻ như ác linh này chỉ có một cánh tay. Không chần chừ, Đỗ Duy cầm một con dao bén nhọn đâm thẳng vào cánh tay đó. Phập, cánh tay co lại vào phòng như bị điện giật. Thấy vậy, Đỗ Duy cau mày, khi quay đầu nhìn về phía cuối hành lang. Bóng dáng mờ ảo đã dần chìm vào bóng tối. Nó thực sự thú vị. Mình ngày càng tò mò về sự kiện ác linh này là cái gì? Giọng điệu của Đỗ Duy lạnh lùng. Tự nhủ, đây rất giống một trò đùa của ác linh. Nhưng cho tới bây giờ, mình chưa cảm thấy nguy hiểm chết người. Hoặc là nó chưa thật sự tấn công mình. Điều này rất không bình thường. Tại sao chúng đều xuất hiện ở trước mặt mình? Bọn chúng không giống những ác linh khác. Không giết mình không bỏ qua. Có phải vì mình chưa phát động quy luật giết chóc? Đỗ Duy không khỏi lắc đầu. Cầm một con dao sắc bén bước vào bóng tối trong phòng. Và điều kỳ lạ là, sau khi hắn bước vào phòng, chỉ với một tích tắc, bóng đèn trong phòng lại sáng lên, chiếu sáng rực rỡ căn phòng. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Duy càng khó hiểu. Tình huống gì đây? Cánh tay ác linh vừa rồi rõ ràng đã chạy từ phòng của mình. Mình vẫn muốn vào phòng để tìm hiểu về nó, nhưng bây giờ có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường. Dưới trạng thái quỷ nhãn, cả nhà hơi quá, sai, hắn có chút nghiêm túc. Nếu như trong phòng của mình có ác linh, phòng bên cạnh cũng nên có thứ tương tự, nhưng cả trạng thái quỷ nhãn cũng không thấy dị thường. Do dự, Đỗ Duy xoay người bước ra khỏi phòng, bằng ánh sáng ổn định, hắn đến trước cửa phòng, ló đầu và nhìn qua lỗ mắt mèo. Hắn không nhìn thấy gì cả, vì bên trong quá tối, quỷ nhãn chỉ nhắm vào ác linh, có nghĩa là trong phòng không có gì. Không có ác linh và không có những thứ lộn xộn khác. Mình ghét chơi trốn tìm với mọi người. Càng ghét chơi với ác linh. Đỗ Duy cầm lưỡi dao sắc bén. Đôi mắt đen mờ mịt. Có chút nguy hiểm. Đã hơn 12 giờ. Đây là thời điểm khách trọ ở chỗ tôi thường hoạt động sôi nổi nhất. Cho nên mày nhất định sẽ lại đi ra. Đúng không? Giọng điệu như đang hỏi. Nhưng xung quanh hắn không có gì cả. Những lời của Đỗ Duy, dường như gửi đến ác linh đã biến mất, và nó dường như đã được gửi đến một thứ khác. Ngay sau đó, hắn về thẳng phòng và đóng sập cửa lại. Nhưng Đỗ Duy không lên giường nghỉ ngơi, hay kiểm tra phòng để tìm dấu vết của ác linh, mà vô cảm đứng sau cánh cửa, tay cầm một con dao nhọn, không nói gì. Tại thời điểm này, Đỗ Duy không ngừng suy tư. Sau 12 giờ, đầu tiên ngoài cửa có tình huống bất thường, đứng ở cửa cũng có tiếng bước chân của các phòng liền kề bên trái và phải. Sau đó hắn chọn mở rộng cửa, trên mặt đất có một vệt nước lạ, sau đó bóng đèn bắt đầu nhấp nháy, và một bóng dáng mờ ảo hiện ra ở cuối hành lang. Sau đó, trong phòng hắn đột nhiên xuất hiện cánh tay của phụ nữ. Hắn nỗ lực tổng kết quy luật, nhưng lượng thông tin quá đơn lẻ. Và phiến diện, hắn không thể tìm thấy logic nào cả, chỉ mở và đóng cửa là có thể đưa ra lời giải thích cho sự xuất hiện của cánh tay phụ nữ. Nhưng cũng rất gượng ép, chờ đã, có lẽ mình nên đổi cách suy nghĩ khác, nếu mình là một ác linh, sẽ giết người như thế nào? Quy luật phát động, khóa mục tiêu, và giết theo quy tắc. Trong quá trình này, đầu tiên mình sẽ khiến mục tiêu sinh ra cảm xúc tiêu cực. Và sau đó giết mục tiêu, hoặc chiếm hữu mục tiêu. Nếu đúng như vậy thì sớm thôi, những chuyện kinh hoàng và kỳ lạ hơn nữa sẽ xảy ra. Đỗ Duy vừa dứt lời, Trong căn phòng bên phải có tiếng mở cửa rất nhỏ, hoàn toàn giống với trải nghiệm trước đây của hắn. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng. Giây tiếp theo, bên tai Đỗ Duy vang lên một tiếng ong ong. Tim đập dữ dội, bởi vì tần số quá nhanh nên mạch máu của hắn phồng lên. Cảnh tượng chết chóc xuất hiện không lời giải thích. Đỗ Duy chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn không thể hiểu nổi. Trong phòng, hắn bước đến cửa, ánh mắt có chút lạnh lùng, mang theo chút nghi hoặc, nhìn sang cánh cửa bên trái. Sau khi do dự vài giây, hắn đưa tay lên nắm cửa, vặn nhẹ và kéo nó ra. Sau đó, một vệt nước xuất hiện dưới chân, bước thêm vài bước, và có một cánh tay phụ nữ mảnh mai và nhợt nhạt đặt lên vai của hắn. Ngay sau đó, hắn ngơ ngác quay đầu lại và dùng dao nhọn đâm vào người. Cảnh tượng này giống hệt như Đỗ Duy vừa trải qua. Hắn tiếp tục quan sát, chỉ thấy hắn trở về phòng, đèn bật sáng trở lại, toàn bộ vẻ mặt hắn anh đều lộ ra vẻ quái dị. Sau đó, dường như hắn đã có một quyết định, bèn bước ra khỏi cửa và đi đến cánh cửa bên cạnh bên trái. Và hắn cũng thò đầu vào lỗ mắt mèo. Cảnh tượng đột ngột dừng lại ở đây. Nhưng vẻ mặt của Đỗ Duy trở nên vô cùng xấu xí. Bởi vì hắn nhận thấy sau khi mình bước ra khỏi cửa trong màn hình tử vong, căn phòng đó hoàn toàn không phải là căn phòng mà hắn đang ở, đó là phòng tiếp theo bên phải hắn. Nhưng tại sao hắn lại ở trong căn phòng đó? Điều này không logic chút nào, và bản thân không thể nào cư xử giống hệt như trước đây. Bởi vì nó không có ý nghĩa. Đối mặt với ác linh đòi hỏi sự bình tĩnh và lý trí. Cùng một việc hai lần là đủ để bản thân phân tích được một số thông tin quan trọng. Cái này không giống mình. Đỗ Duy liếc mắt, đột nhiên đau đầu, nhưng tại thời điểm này, tiếng bước chân thận trọng từ ngoài cửa truyền đến. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vừa tới cửa thì đột nhiên dừng lại. Giây tiếp theo, bóng đèn trong phòng dường như cảm nhận được điều gì đó. Bỗng vụt tắt, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nhưng khi ánh sáng biến mất, Đỗ Duy thấy trong lỗ mắt mèo xuất hiện một con mắt. Như thể có ai đó đang đứng ở cửa phòng mình, thò đầu vào nhìn, cách trương.